chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, trong lịch sử nhỏ nhất lão tài xế. Bởi vì hôm nay Lâm Thi Nghiên lái xe, trước khi đi thời điểm, dặn đi dặn lại, không thể để cho Lâm Thi Nhi lái xe, cho nên hai người chỉ có thể đón xe đi trường học. Tại khu biệt thự thực là rất khó đón xe, bởi vì có thể ở nơi này người, nhà trong cơ bản đều có xe riêng. Bất quá hôm nay hai người vận khí tốt, rất nhanh liền đánh tới một cỗ, làm Vương Đại Đông nhìn đến tài xế xe taxi thời điểm. Nhất thời cũng có chút nhức cả trứng, lại là đã lâu không gặp Trì Mẫn, cũng không biết cái này nha chạy đến nơi đây tới làm gì. Thì không sợ lỗ vốn. Muốn là bình thường hắn gặp Trì Mẫn cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ có tiểu ma đầu tại, khó đảm bảo sẽ không náo ra cái gì yêu thiêu thân. Có thể đảo mắt vừa nghĩ, sợ cọng lông a, mình bây giờ bộ dáng này, hắn cũng không tin Trì Mẫn nhận được hắn đến. Lúc này nghênh ngang bò lên trên tay lái phụ, không sai, cũng là bò lên trên xe, thu nhỏ sau đông ca. Liền lên cái tiểu cho thuê đều 10 phần khó khăn, chỗ lấy muốn ngồi tay lái phụ, tự nhiên là không muốn cùng động một chút lại muốn bóp chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm Thi Nhi. Con hàng kia giữ một khoảng cách, chỉ là hắn không nghĩ tới là, Trì Mẫn cũng là loại kia tùy tiện tính cách, nhìn đến hắn cái này ngốc manh tiểu chính thái, nhất thời liền không nhịn được lên trêu đùa chi tâm. Thân thủ liền muốn đi bóp hắn múm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn vừa quay đầu về Lâm Thi Nhi nói, nha, mỹ nữ, người nhi tử dài đến thật là tốt nhìn a, người mới là con trai của nàng, cả nhà ngươi đều là con trai của nàng. Vương Đại Đông nghe vậy lập tức khó chịu liếc qua mặt đi. Né tránh Trì Mẫn duỗi hướng mình ma chảo, không khách khi nói, người tiểu hài tử này. Làm sao mắng chửi người nha. Trì Mẫn cũng liền nhìn đối phương dài đến đáng yêu, tùy tiện trêu chọc, làm sao biết đối phương không cho mặt mũi như vậy, vậy mà mắng nàng. Lâm Thi Nhi lại là cười khúc khích, nói ra, tài xế tỷ tỷ, hắn không phải nhi tử ta, ta còn tại đại học đâu, nơi nào đến lớn như vậy nhi tử a? Há, không có ý tứ a. Trì Mẫn có chút áy náy nói ra, bắt đầu nàng cũng có chút hoài nghi, dù sao Lâm Thi Nhi thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi bộ dáng. Bất quá bây giờ nữ nhân đều bảo dưỡng rất tốt, tuy nhiên xem ra 20 tuổi, nói không chừng tuổi thật muốn lớn hơn nhiều, cho nên mới sẽ đem Lâm Thi Nhi ngộ nhận là một cái 6 tuổi mẹ đứa bé. Tiểu bằng hữu là tỷ tỷ sai. Tỷ tỷ giúp người nịt dây nịt an toàn có được hay không? Trì Mẫn quay đầu, đối với đang chuẩn bị nịt dây nịt an toàn Vương Đại Đông nói ra. Không dùng, chính ta có thể hệ. Vương Đại Đông vô cùng thuần thục đem dây an toàn buộc lại. Cũng đầu cho Trì Mẫn một cái vô cùng khinh thường ánh mắt. Trì Mẫn thấy thế có chút xấu hổ, vì tiêu trừ xấu hổ, cố ý tán dương. Mỹ nữ, đệ đệ ngươi có thể thật giỏi giang a, nhỏ như vậy liền có thể chính mình nịt dây nịt an toàn. Ngươi mới là đệ đệ của nàng, cả nhà ngươi đều là đệ đệ của nàng. Vương Đại Đông lại mở miệng mắng. Ngươi, Trì Mẫn có chút buồn bực. Tâm đạo tiểu hài tử này tại sao như vậy a? Không lễ phép như vậy, hắn cũng không là đệ đệ ta. Lâm Thi Nhi cười hì hì nói. Vậy hắn đến cùng là ngươi cái gì? Trì Mẫn cũng lười đoán. Trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Thi Nhi khẽ cười nói. Hắn là bạn trai ta. Cái gì? Ngay tại lái xe hơi Trì Mẫn mạnh mẽ chân đạp phía dưới phanh lại. Muốn không phải người trên xe đều buộc lên dây an toàn. Đoán chừng phải có người thụ thương. Chủ yếu là Trì Mẫn bị Lâm Thi Nhi lời nói cho chấn kinh đến. Tiểu hài tử này xem ra mới 5-6 tuổi, lông cũng còn không có dài đủ đâu. Làm sao có thể, ngươi không tin a? Lâm Thi Nhi làm xấu cười một tiếng. Tâm đạo, ta nói hắn là bạn trai ta, ngươi đều bị sợ đến như vậy. Nếu như ngươi biết hắn thực là tỷ ta phu, không biết có thể hay không kinh ngạc hơn. Mỹ nữ, ngươi đừng nói giỡn, hắn mới mấy tuổi a, làm sao có thể là bạn trai ngươi? Chỉ Mẫn cảm giác mình quan niệm nhân sinh bị phá vỡ. Mấy tuổi làm sao? Mấy tuổi liền không thể làm bạn trai ta sao? Chánh thức ái tình là không phân tuổi tác giới hạn. Lâm Thi Nhi nói lời này thời điểm, còn cố ý dùng bao hàm yêu thương ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, thân ấy, ngươi nói ta nói đúng hay không? Chỉ Mẫn ra mặt một trận điên cuồng run rẩy, im lặng nói, tốt a, coi như ngươi nói là đúng. Có thể hắn như vậy nhỏ, hiểu cái gì gọi là thích sao? Vốn là Vương Đại Đông là khinh thường cùng Lâm Thi Nhi cùng một chỗ làm loạn. Có thể nghe được Chỉ Mẫn kiểu nói này, nhất thời thì khó chịu, nghiêng đầu chừng lấy Chỉ Mẫn nói, ta thế nào thì không hiểu cái gì gọi là thích, làm, thích, không phải liền là ba ba ba hoặc là hắc hắc hắc. Nhà sinh vật học gọi là sinh sôi. Người cổ đại gọi sao sao sao sao, văn nghệ điểm thì kêu ân ái, thô tục một điểm thì kêu lăn ga giường. Ngươi nói ta không hiểu. Vương Đại Đông một hơi nói ra mấy chục loại liên quan tới làm thích khác biệt thuyết pháp. Sau khi nói xong, còn một mặt không phục chừng lấy Chỉ Mẫn. Về phần Chỉ Mẫn thì hoàn toàn bị Vương Đại Đông lời nói cho lôi kinh ngạc. Nàng bất quá là muốn nói, mới mấy tuổi đại tiểu hài tử, hiểu cái gì gọi là ái tình sao? Kết quả Vương Đại Đông lại giống như là súng máy một dạng dùng không dưới 50 cái từ ngữ đến dài. Thích làm, thích hai chữ này, mẹ nó lúc này mới 6 tuổi a, chẳng lẽ cũng đã là lão tài xế? Lúc này Chỉ Mẫn trong lòng không khỏi sinh ra một cái 10 phần hoang đường ý nghĩ. Lâm Thi Nhi cũng bị Vương Đại Đông lời nói cho nói mặt đỏ tới mang tai. Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện mình có thể hiểu được sai. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được rút rút. Mình bây giờ thế nhưng là cái đứa bé trai 6 tuổi tử. Nói những thứ này giống như có chút không rất thích hợp a. Bất quá, nói đều đã nói, muốn phải hối hận cũng không kịp. Thật lâu Chỉ Mẫn mới nhịn không được thở dài một câu. Mỹ nữ, bạn trai ngươi hiểu cũng thật nhiều. Lâm Thi Nhi mặt thì càng đỏ. Chỉ Mẫn mở một hồi xe, ánh mắt mấy lần đảo qua Vương Đại Đông, mấy cái lần về sau, rốt cục mở miệng nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mắt a? Vương Đại Đông sững sờ, ta dựa vào, không thể nào, lão tử đều biến thành bộ dạng này, ngươi còn nhận ra được a? Thật lâu, Chỉ Mẫn đột nhiên vỗ trán một cái, kinh hỉ nói, ta nhớ tới. Chỉ Mẫn ánh mắt nhìn Vương Đại Đông có chút rùng mình, tê liệt, chẳng lẽ Chỉ Mẫn thật nhìn ra? Gần nhất thì có cái gọi tối cường đại não tiết mục, bên trong tuyển tay liền có thể thông qua khi còn bé ảnh chụp nhận ra sau khi lớn lên bộ dáng. Ngươi sẽ không phải là Vương Đại Đông nhi tử a? Ngay tại Vương Đại Đông 10 phần khẩn trương thời điểm, Chỉ Mẫn đột nhiên đến một câu. Nghe được Vương Đại Đông ba chữ, Vương Đại Đông ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Tâm đạo, nguyên lai không phải nhận ra hắn a. Bất quá tiểu ma nữ lại là trừng to mắt, thật không thể tin nhìn về phía Chỉ Mẫn, nói ra, ngươi cũng nhận biết Vương Đại Đông? Đâu chỉ nhận biết, tên kia, vừa nhắc tới Vương Đại Đông, Chỉ Mẫn thì trở nên có chút thần thái sáng láng, đang chuẩn bị phát biểu chính mình thao thao bất tuyệt. Vương Đại Đông lại vội vàng nói, ta nói ngươi nữ nhân này, có thể hay không lo lái xe đi? Lắm lời quá, Chỉ Mẫn bị Vương Đại Đông cho mắng sửng sốt một chút. Giọng điệu này, chỗ nào giống một đứa bé sao? Bất quá, ngược lại là thật cùng tên kia có mấy phần rất giống. Chẳng lẽ chính mình nghĩ là chính xác, hắn thật sự là Vương Đại Đông nhi tử? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.